Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không ít người kinh hô lên, bọn hắn hiện, người tới cũng không phải là Cao Bằng, Hỏa Quạ Vương, vậy mà là hắn, mọi người lần nữa kinh hô lên, hắn cùng Cao Bằng nhưng là bạn tốt, Hỏa Quạ Vương thực lực mặc dù không bằng Cao Bằng, nhưng là cũng không kém bao nhiêu, không nghĩ tới Cao Bằng không đến, Hỏa Quạ Vương vậy mà đến, ngươi chính là Cao Bằng. Phía trước, Minh Vương trong mắt tuôn ra lạnh thấu xương quang mang, trong hư không, toàn thân mang theo hỏa diễm phù văn nam tử lạnh hừ một tiếng. Ta cũng không phải là Cao Bằng huynh, ta chính là Hỏa Quạ Vương. Cao Bằng huynh chính đang trên đường tới, ta trước chơi đùa với ngươi. Nói nơi này, hắn hét dài một tiếng, phía sau xuất hiện một đối với hỏa diễm cánh, già thiên tái địa, cường đại khí lãng, làm cho tất cả mọi người điên cuồng lui lại. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Toàn bộ bầu trời bị vô tận biển lửa bao phủ, không phải Cao Bằng sao? Minh Vương nhíu mày, bất quá khi hắn cảm nhận được khí tức đối phương thời điểm, xác thực cười, tốt, khí tức không sai, đáng giá ta xuất thủ. Tới đi, trong tay hắn chiến qua, hóa ra quang mang đen kịt, đánh nát hư không, liền để ta xem một chút, ngươi có bản lãnh gì, có thể trả lại Mây Tinh Phách Lối. Hỏa Quạ Vương giận quát một tiếng, khí tức trên thân lần nữa tăng vọt, thật đáng sợ, tranh thủ thời gian lui, mọi người thối lui đến bên ngoài mấy vạn dặm, cảm thấy còn chưa đủ, thối lui đến bên ngoài mấy trăm ngàn dặm, sau đó, bọn hắn thở dài một hơi, khoảng cách này là xa một chút, nhưng là đối với những vương giả này cao thủ, vẫn là không có vấn đề, bọn hắn có thể thấy nhất thanh nhị sở. Cho dù thực lực yếu người, cũng là thông qua trận pháp quan sát, tóm lại, tất cả mọi người đang chăm chú. Hỏa Quạ Vương hét dài một tiếng, phía sau hai đôi cánh hóa thành hỏa diễm thiên đao, chém tới, hừ, chỉ là sâu kiến, cũng dám ở trước mặt ta phách lối. Minh Vương lãnh cười, hắn căn bản không có động thủ. Tại hắn phía trước, vô tận khói đen mờ mịt, hình thành một tòa màu đen hàng rào, phía trên có khí tức kinh khủng phun trào, đang, hai cái dài tới mấy ngàn dặm hỏa diễm cánh, chạm tại màu đen hàng rào phía trên. Ra như kinh lôi thanh âm, thiên băng địa liệt, vô số lớn vết rách, phong bạo, càn quét tứ phương, chỉ bất quá, làm cho tất cả mọi người khiếp sợ là, cái kia màu đen hàng rào, căn bản không có vỡ vụn, thậm chí ngay cả một tia vết rách đều không có. Cái gì? Hỏa Quạ Vương sửng sốt, trên nét mặt tràn ngập không thể tin, đối phương, làm sao sẽ mạnh như vậy hung hãn? Đối diện, Minh Vương lại là lộ ra nụ cười lạnh như băng, cái này chính là của ngươi thực lực sao? Thật sự là rác rưởi rất. Nói đến đây, ngón tay hắn nhẹ nhàng khẽ động. Lập tức, màu đen hàng rào phía trên, vô tận phù văn tràn ngập, hóa thành một đạo trường kiếm màu đen, hướng phía trước chém qua, phốp, a, máu tươi vẩy ra, hai đối với hỏa diễm cánh bị chém đứt, vô tận lông vũ cùng máu tươi bay lả tả tứ phương. Xa sử quan chiến những người kia, toàn bộ kinh ngạc đến ngây người, không ít người dọa đến té quỵ dưới đất, run rẩy. Hỏa Quạ Vương thụ thương, chỉ một chiêu, Hỏa Quạ Vương cánh, liền bị người chặt đứt, cái này để bọn hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Thậm chí không ít người đều tràn ngập tuyệt vọng, bọn hắn thế nhưng là biết, Hỏa Quạ Vương cũng là có tư cách đạp lên tinh không cổ lộ thiên kiêu a. Thế nhưng là ở trước mặt đối phương, lại như là sâu kiến, yếu ớt không chịu nổi. Ông, màu đen ma kiếm một lần nữa chui vào màu đen hàng rào bên trong. Nương theo lấy màu đen hàng rào, cùng một chỗ biến mất không thấy gì nữa. Từ đầu đến cuối, Minh Vương đứng tại thiên khung trên đỉnh, không nhúc nhích, như là tuyệt thế ma vương. Cái gì Hỏa Quạ Vương, không chịu nổi một kích. Nếu như cái kia Cao Phong cũng là loại thực lực này, hắn cũng không cần phải đến, phế vật như vậy, không xứng giao thủ với ta. Minh Vương lãnh hừ, bên ngoài mấy trăm ngàn dặm, mọi người run rẩy, những cái kia nhân vật già cả, cũng là một mặt thở dài, cái này Minh Vương, thực tế là thật đáng sợ, tuyệt đối là đương thời nhân kiệt, đáng sợ như vậy Hỏa Quạ Vương, lại bị một chiêu đánh thành trọng thương, tại sao ta cảm giác, Cao Bằng cũng nguy hiểm a? Không thể nào, Cao Bằng thế nhưng là so Hỏa Quạ Vương vô cùng cường hãn. Đúng. Không sai, nghe nói Cao Bằng gần nhất có đột phá, nghĩ đến hắn nhất định có thể đánh bại cái kia Minh Vương. Mọi người cho mình động viên, Lâm Hiên đứng ở trong hư không, ánh mắt lấp lóe, có chút ý tứ, hắn đối cái này Minh Vương, càng ngày càng cảm thấy hứng thú, chỉ bất quá bây giờ, còn không phải hắn xuất thủ thời điểm, linh hồn của hắn cảm ứng được một cỗ sức mạnh cực kỳ khủng bố. Ngay tại từ đằng xa nhanh chạy đến, chương 3127, sau Bắc Đầu Thể vs Minh Vương Bảo Thể, qua một đoạn thời gian, đột nhiên có không ít vương giả kinh hô. Có người đến, khí tức thật là khủng bố. Không ít người nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại, sau một khắc, bọn hắn run rẩy lên, vô số người bị đè sấp trên mặt đất, không thể hành động, một chút cường giả cũng là một mặt hoảng sợ ngẩng đầu. Là Cao Bằng đến rồi. Trời xanh a, khí tức của hắn, so trước kia càng thêm đáng sợ. Một chút trước đó gặp qua Cao Bằng những người kia, vạn phần hoảng sợ, tới rồi sao? Thiên khung trên đỉnh, Minh Vương đồng dạng ngẩng đầu, vạch ra hai đạo hắc sắc quang mang, xuyên thủng hư không, chỉ thấy một thân ảnh cao lớn, từ trên trời giáng xuống, Cao Bằng, là Cao Bằng đến rồi. Vô số người thét lên, bọn hắn cảm giác nhìn thấy hy vọng. Cao Bằng huynh, ngươi đến. Bên cạnh, một đạo mang theo hư nhược thanh âm nói, Cao Bằng xoay đầu lại, nhìn thấy Hỏa Quả Vương trên thân mang máu, cánh sau lưng trở nên ảm đạm, lập tức nhíu mày, ngươi thụ thương rồi. Hắn quay đầu đi, trên thân sát ý như là như gió, tản mát ra, oanh, phương viên mấy chục vạn dặm hư không, nháy mắt vỡ vụn, lui, lại lui, thối lui đến 100 ngoài vạn dặm. Vô số người hoảng sợ thét lên, bọn hắn như điên thối lui đến ngoài 100 vạn dặm, không có cách, bọn hắn trước kia đứng thẳng địa phương, hư không vỡ vụn, hình thành vô số lỗ đen. Ngươi chính là Minh Vương. Phía trước, Cao Bằng nhíu mày, Cao Bằng là một cái anh tuấn cao lớn nam tử, thân thể như là rồng có sừng, tràn ngập lực lượng, thật đáng sợ thể phách. Không ít người sợ hãi thán phục, đúng nha, Cao Bằng, thế nhưng là thiên cương môn đứng đầu nhất thiên kiêu. Hắn sao bắt đầu thể, tuyệt đối vô cùng kinh khủng, vô địch vương giả cảnh nội, không ai có thể cùng thể phách của hắn đánh đồng. Lâm Hiên nghe tới chung quanh đàm luận, lông mày khẽ nhúc nhích, thiên cương môn sao, nếu như hắn nhớ được không sai, trước đó cái kia phách lối vạn cương. Giống như chính là thiên cương môn đệ tử, trong mắt của hắn hiển hiện kim sắc quang mang, nhìn hướng về phía trước, sau đó khẽ gật đầu, xác thực, hắn nhìn thấy Cao Bằng thân thể, cùng vạn thép thân thể mặc dù chênh lệch rất nhiều, nhưng là khí tức lại cực kỳ tương tự, nghĩ đến, hẳn là luyện được đều là cùng một loại luyện thể chi thuật. Cũng chính là những người này nói ngày mới thể đi, chơi thép thể sao, có chút ý tứ, Lâm Hiên có chút chờ mong, phía trước, Minh Vương cũng là mở miệng, ngươi chính là Cao Bằng, không sai, ta chính là... Cao Bằng thanh âm giống như tiếng sét đánh, vang vọng tứ phương, người đã thương ta về mây tinh vô số thiên kiêu, thực tế là phách lối chi cực, thật cho là ta về mây tinh, trẻ tuổi một đời, không có người trị ngươi sao, hôm nay ta liền sẽ cho ngươi biết, sự lợi hại của ta. Chân tay hắn giẫm một cái, lập tức, dưới chân trăm vạn dặm hư không vỡ vụn, cường đại thể phách, làm cho tất cả mọi người thét lên. Hỏa Quạ Vương nhìn thấy một màn này, cũng là dương cánh bay lượn, thối lui đến phương xa, hắn biết Cao Bằng giận dữ. Tuyệt đối là cực kỳ đáng sợ, cái kia Minh Vương sẽ hối hận. Ông Minh Vương trong mắt tuôn ra hai đạo hắc sắc quang mang, như là hai thanh lợi kiếm phá toái hư không, phía trên truyền đến khí tức, cho dù là ngoài trăm vạn dặm, những cái kia vô địch vương giả đều run rẩy lên, thật đáng sợ, vẻn vẹn một ánh mắt liền có thể đem bọn hắn xuyên thủng. Bất quá, Cao Bằng không có bất kỳ cái gì né tránh, hắn cười lớn một tiếng, trên thân xuất hiện thần bí đường vân, như là tuyệt thế bá vương, đứng ở trong hư không, âm vang một tiếng, hai đạo hắc sắc quang mang đâm vào trên người hắn, gây nên kinh lôi chấn động, chung quanh hư không nhanh vỡ tan, thế nhưng là Cao Bằng thân thể lại không có chút nào tổn thương, thậm chí càng thêm óng ánh. Vô dụng, ông trời của ta cương thể, uy lực vô song, công kích của ngươi tuyệt đối không đánh tan được. Cao Bằng hết sức tự tin, có chút ý tứ. Minh Vương cũng là lộ ra một vẻ kinh ngạc, sao bắt đầu thể sao, ngươi quá vô tri. Tinh không cổ lộ, chư thiên vạn giới nổi danh thể phách nhiều, giống thánh thể, đạo thể, chiến thể, linh thể, ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua cái gì sau bắt đầu thể. Ngươi nếu là thánh thể, ta có lẽ sẽ còn e ngại một chút, thế nhưng là ngươi cái này khu khu sau bắt đầu thể, cũng đuổi ở trước mặt ta phách lối, thật sự là không biết sống chết, muốn chết. Cao Bằng gầm thét, hắn rít lên một tiếng, cả người hướng phía trước vọt tới, những nơi đi qua, hết thảy vỡ vụn, không có cái gì có thể ngăn cản bước tiến của hắn. Hắn tự nhiên biết, đối phương trong miệng thánh thể, đến cùng đến cỡ nào cường hãn. Đây chính là tại chư thiên vạn giới bên trong, đều cực kỳ nổi danh thể phách, bất quá loại kia thể phách là bẩm sinh, hắn cũng không có loại huyết mạch kia thể chất, nhưng là hắn đối với mình lại vô cùng tự tin, hắn sao bắt đầu thể, là hắn từng bước một tu luyện mà đến, ở trong đó, hắn kinh lịch vô tận sinh tử, hắn dùng vô số yêu vương huyết dịch, từ nhỏ đến rèn luyện thân thể của mình, hiện tại hắn tự tin, thể phách của hắn, tuyệt đối không thua tại thánh thể, chiến thể, đã ngươi muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Minh Vương khóe miệng ngậm lấy một tia cười lạnh, hắn bước ra một bước, đồng dạng giết tới, oanh một tiếng, cả hai đụng vào nhau, giống như sóng lớn vỗ bờ, thiên băng địa liệt, vô số quang mang đem cả bầu trời bao phủ, ra ầm ầm tiếng vang, rầm rầm rầm, cả hai cũng không có đụng tới thần thông, cũng không có sử dụng vũ khí, cứ như vậy, quyền trưởng va chạm, dùng thuần lực lượng của thân thể chống lại, ngoài trăm vạn dặm, những vương giả kia, nhân vật già cả, thấy hãi hùng khiếp vía, không ít người đều run rẩy, trời xanh nha. Hai người này thực tế thật đáng sợ, thuần thịt sinh lực lượng liền có thể diệt sát một đám vô địch vương giả. Đúng nha, một cái lão giả cười khổ, chỉ sợ ta liền đối phương một quyền cũng đỡ không nổi đi. Hắn cũng là một cái thành danh đã lâu vô địch vương giả. Thế nhưng là hắn hiện, tại cái này hai cái trước mặt người tuổi trẻ, hắn căn bản không có mảy may sức phản kháng. Nó hắn tuổi trẻ thiên kiêu càng là kinh hô, hai người thật như là tuyệt thế man thú, bọn hắn thể phách làm sao sẽ mạnh như vậy hung hãn. Hừ, chờ xem, cái kia Minh Vương tuyệt đối sẽ ăn thiệt thòi, chính là Cao Bằng đại sư huynh khí phách, cường đại dương nào, làm sao có thể là tên kia có thể ngăn cản đâu. Những này mở miệng chính là Thiên Cương môn thiên kiêu, bọn hắn một mặt ngạo khí, quan chiến trong đám người, Lâm Hiên lại là ánh mắt lấp lóe, hắn cũng không cho rằng như vậy, cái này Minh Vương cũng không bình thường, bây giờ đối phương đồng dạng bằng vào thể phách cùng Cao Bằng đánh cho bất phân cao thấp. Đây cũng chính là nói, Minh Vương thể phách 10 phần mạnh, một chút đều không thua tại ngày này vật thể a. Quả nhiên, cũng có cái khác cường giả hiện điểm này, các ngươi mau nhìn, Minh Vương vậy mà dùng thể phách tại cùng Cao Bằng chống lại. Đây không có khả năng đi. Thiên Cương môn những người kia hét dầm lên, bọn hắn không thể tin được, thế nhưng là sự thật lại sinh ở bọn hắn trước mắt. Trong lúc nhất thời, Thiên Cương môn những ngày này kiêu đều kinh ngạc đến ngây người. Cao Bằng đồng dạng ngoài ý muốn vạn phần, cái này sao có thể? Trong lòng của hắn nhấc lên vô tận gợn sóng. Xác thực, hai người đã giao thủ, tất cả đều là thuần nhục thân lực lượng chống lại, nếu như đổi thành cái khác vô địch vương giả, Cao Bằng có lòng tin một quyền đem nó đánh nổ, nhưng bây giờ thì sao, đối phương vậy mà không rơi vào thế hạ phong. Thậm chí, hắn hiện trên cánh tay, đều ẩn ẩn tê dại, đối phương thể phách, làm sao có thể mạnh mẽ như vậy? Làm sao, có phải là thật bất ngờ? Minh Vương lộ ra một tia cười lạnh, ngươi cho rằng ngươi sao bắt đầu thể rất mạnh sao? Ở trước mặt ta, cũng không gì hơn cái này. Ta tu luyện, thế nhưng là Minh Vương bảo thể. Chương 3128, chiến mâu màu đen, hắn phát hiện chung quanh ma vân cũng không có vỡ vụn. Ngược lại càng ngày càng đáng sợ, đen nhánh vô cùng, phảng phất muốn đem hắn nuốt hết, đáng chết, cút cho ta. Cao Bằng gào thét một tiếng, sát khí bức nhân, hắn nắm đấm huy động, thi triển ra một môn đại thần thông, sao bắt đầu thần quyền, cái này loại đại thần thông phối hợp với gần như là đạo lực lượng, đủ để oanh bạo hết thảy, nhưng mà, Cao Bằng trên mặt lại có mồ hôi chảy xuống, kia là mồ hôi lạnh, hắn thực tế quá khiếp sợ, chung quanh ma khí cũng không có yếu bớt, ngược lại càng đậm, thậm chí chung quanh đưa tay cũng không thấy năm ngón tay. Đúng lúc này, một đạo băng lãnh thanh âm truyền tới, gần như là đạo lực lượng sao? Ngươi cho rằng, chỉ có ngươi có sao? Cũng làm cho ngươi mở mang kiến thức một chút, lực lượng của ta, âm u, quát lạnh một tiếng, chung quanh những ma khí kia, hóa thành từng trường yêu ma, dương nanh múa vuốt, toàn bộ lao đến, đem Cao Bằng bao phủ, đây cũng không phải là đơn giản thần thông, mà là gần như là đạo lực lượng, mà lại, cỗ lực lượng này rõ ràng so Cao Bằng lực chi đạo, còn đáng sợ hơn nhiều, rất hiển nhiên, Minh Vương rất sớm đã nắm giữ loại lực lượng này, đáng chết, không có khả năng, ngươi làm sao có thể cường đại như vậy, Cao Bằng bị đánh đến liên tục bại lui. Thân thể vỡ ra, máu tươi chảy đầm đìa, trong mắt của hắn hiển hiện một vòng tuyệt vọng, hắn lĩnh ngộ gần như là đạo lực lượng về sau, kinh hỉ vạn phần, cho rằng có thể quét sạch tứ phương, loại lực lượng này quá cường đại, mạnh đến để hắn có lòng tin, thậm chí cùng bán thánh một trận chiến, nhưng bây giờ thì sao? Hắn bị người đánh thành trọng thương, thậm chí căn bản là không có cách phản kháng, đối phương vậy mà cũng nắm giữ gần như gặp lực lượng, mà lại so hắn càng thêm đáng sợ, đây chính là vực ngoại tinh không thiên kiêu sao? Cao Bằng tự tin tâm bị đánh cho phá thành mảnh nhỏ, nguyên bản hắn coi là bằng vào hắn lực chi đạo có thể tại vực ngoại quét sạch tứ phương, nhưng là bây giờ xem ra hắn quá ngây thơ. Oanh, hắn bị trực tiếp đánh bay ra ngoài ngoại giới, mọi người thấy cả bầu trời bị vô biên ma vân bao phủ, toàn bộ kinh hãi vạn phần, đến cùng là chuyện gì xảy ra, Cao Bằng có hay không nguy hiểm? Thiên Cương môn những người kia tự tin nói, nói đùa cái gì, chúng ta Cao Bằng đại sư huynh thế nhưng là lĩnh ngộ gần như là đạo lực lượng, đây là cỡ nào lực lượng cường hãn, làm sao có thể gặp nguy hiểm, cái kia Minh Vương lại cường hãn, cũng không phải chúng ta đại sư huynh đối thủ, chính là, chờ lấy đem, chúng ta đại sư huynh có thể đem hắn đánh nổ một lần, liền có thể đem hắn đánh nổ lần thứ hai, cuối cùng, thậm chí có thể đem hắn chém giết, xác thực, đây chính là gần như là đạo lực lượng, thế hệ tuổi trẻ bên trong không có mấy người có thể lĩnh ngộ. Đừng nói người trẻ tuổi A, nhân vật già cả bên trong, cũng không có mấy người lĩnh ngộ, mọi thứ lĩnh ngộ, cuối cùng cũng có thể trở thành bán thánh, dạng này người có thể nói ít càng thêm ít, cho nên bọn hắn lần nữa khôi phục tự tin, cho rằng một trận chiến này Cao Bằng tuyệt đối không có vấn đề. Oanh, trên bầu trời vang lên tiếng ầm ầm, ma vân rung động, một bóng người bay ngược ra tới, phân ra kết quả là cái kia Minh Vương sao? Tất cả mọi người mang hy vọng nhìn lại, sau một khắc bọn hắn như bị sét đánh, sững sờ tại nơi đó. Thiên Cương môn tuổi trẻ thiên kiêu càng là mặt xám như tro, không ít người trực tiếp dọa hôn mê bất tỉnh. Bọn hắn phát hiện bay ngược ra đến, máu me khắp người, cũng không phải là Minh Vương, mà là Cao Bằng. Thời khắc này Cao Bằng có thể nói là chật vật dị thường, thân thể vỡ vụn, chỉ có một số nhỏ xương cốt liên tiếp, máu tươi càng là hóa thành huyết hải, ở chung quanh khuấy động, Cao Bằng suy tàn, vô số người kinh hô, bọn hắn thực tế không thể tin được, không có khả năng, đáng chết, hắn không phải lĩnh ngộ gần như là đạo lực lượng sao? hắn làm sao sẽ còn bại? Tất cả mọi người điên, chỉ có một người, thần sắc bình tĩnh, đó chính là Lâm Hiên. Hắn ngay từ đầu liền nhìn ra được, Cao Bằng thua không nghi ngờ, Minh Vương nắm giữ gần như là đạo lực lượng, rất đáng sợ, xa xa vượt qua Cao Bằng, cho nên một trận chiến này, Cao Bằng bại không oan, bất quá, những người khác không biết nha, cho nên giờ phút này, bọn hắn phát như điên thét lên, cảm giác tận thế đến, trên bầu trời, vô biên ma vân ngưng tụ, hóa thành một bóng người, chính là Minh Vương, tay hắn nắm màu đen chiến cách, bế nghễ phía dưới, lạnh giọng khẽ nói, một bầy kiến hôi, còn có cái gì Cao Bằng, cũng không gì hơn cái này. Các ngươi về mây tinh, liền không có cái gì có thể lấy ra được người sao? Ta không xa vạn dặm, từ vực ngoại hạ xuống, không nghĩ tới thật sự là khiến ta thất vọng. Minh Vương khẽ lắc đầu, không tiếp tục để ý Cao Bằng, cùng chung quanh những cái kia tuyệt vọng người. Hắn ngẩng đầu nhìn trời, thể hiện ra một bộ cao thủ tịch mịch bộ dáng. Băng lãnh thanh âm lần nữa truyền ra, ta biết, nơi này hẳn là có cái khác vực ngoại cao thủ đi. Đồng dạng có thể hướng ta xuất thủ, ta tùy thời lĩnh giáo, nhưng là phế vật, liền đừng xuất hiện. Thanh âm của hắn hướng phía bên ngoài mấy trăm vạn dặm khuếch tán, lập tức vô số người run rẩy, quá cường thế, Minh Vương quả thực thật sự là như là thần ma, ép đến bọn hắn không ngẩng đầu được lên. Đáng chết, phách lối cái gì, ta về mây tinh cường giả đâu, mau chạy ra đây cùng hắn một trận chiến a. Những kia tuổi trẻ thiên kiêu điên cuồng gào thét, bọn hắn căn bản là không có cách tiếp nhận thất bại, nhưng mà những cái kia nhân vật già cả lại là lắc đầu thở dài, đánh như thế nào, ngay cả Cao Bằng loại này lĩnh ngộ gần như là đạo lực lượng đều bại, những người khác đi lên, không là muốn chết sao? Cao Bằng mặc dù lợi hại, nhưng là cũng không phải là đứng đầu nhất, ta về mây tinh sao mà rộng lớn, cường giả thiên tài đông đảo, chỉ bất quá rất đáng tiếc, những cái kia đứng đầu nhất thiên kiêu, hoặc là bế quan, hoặc là đã rời đi về mây tinh, đạp lên vực ngoại, hoặc là không có đến, bằng không, tới một cái liền có thể xử lý ra hỏa này. Nói nhiều như vậy vô dụng, vấn đề là hiện tại không ai có thể ép kềm chế được đối phương a. Trong lúc nhất thời, phía dưới vô số người nghị luận, nhưng là từ đầu đến cuối không có người dám ra tay. Minh Vương chờ đợi nửa ngày, không đợi được kiên nhẫn, hắn thấy, không có người đáng giá hắn xuất thủ. Hắn quay người, chuẩn bị rời đi, nhưng mà lúc này, một bóng người lại là đi ra, vốn chỉ là đi ngang qua nhìn xem náo nhiệt, không nghĩ tới lại có thể gặp được ngươi cao thủ như vậy. Vậy mà gặp phải, vậy liền một trận chiến đi, thanh âm nhàn nhạt vang lên, cái này thanh âm không lớn, nhưng là tất cả mọi người lại nghe được thiên chân vạn xác. Rất nhanh, bọn hắn liền sửng sốt, là ai, lúc này còn dám ra tay, chẳng lẽ là bọn hắn về mây tinh, đứng đầu nhất mấy người kia sao? Quá tốt, mấy người kia thực lực đều so Cao Bằng cường đại, nếu như là bọn hắn xuất thủ, một nhất định có thể thắng lợi. Vô số ánh mắt mang theo lửa nóng kích động, nhao nhao tìm kiếm mở miệng nói chuyện người. Sau một khắc, bọn hắn nhìn thấy, nhưng mà, bọn hắn sửng sốt, người kia là ai? Không biết, tốt lạ mặt, không phải đứng đầu nhất mấy cái kia thiên kiêu. Chẳng lẽ là cái khác mới phát thiên kiêu? Tất cả mọi người nghị luận, bọn hắn nghi hoặc vạn phần. Phía trước, một hồng y thanh niên đi ra, hắn khuôn mặt anh tuấn, trên thân khí tức cũng không đáng sợ, thậm chí khiến người ta cảm thấy không đến, cái này rốt cuộc là ai? Cảm giác khí tức của hắn còn không bằng Hỏa Quạ Vương cường lớn đâu. Dạng này người, có thể là đối thủ sao? Không ít tuổi trẻ thiên kiêu nói thầm, chút nhân vật già cả cũng là nhíu mày, những này tới quan chiến, có không ít là đỉnh tiêm gia tộc thế lực người, bọn hắn hỏi thăm ở giữa, phát hiện cũng không phải là bọn hắn nhận biết những gia tộc này. Cùng đại giáo đệ tử thiên tài. Như vậy, người này đến cùng là ai? Ngươi là người phương nào? Trên bầu trời, Minh Vương cúi nhìn phía dưới, trong mắt hiển hiện băng lãnh quang mang. Lâm Hiên, hồng y thanh niên trầm giọng nói. Chương 3129, lực chi đạo, hắn đã đối với đối phương không còn ôm bất luận cái gì ảo tưởng. Cho nên cho dù nghe tới đối phương có át chủ bài, cũng không có chút nào để ý. Hừ, ngươi sẽ vì ngươi vô tri cùng chủ quan, trả giá đắt. Cao Bằng quát lạnh, trong mắt của hắn, bộc phát ra lăng lệ quang mang, một cỗ khí tức kinh khủng ra hiện ở trên người hắn, những cái kia phù văn nhanh chóng xoay tròn, sau đó biến hóa, giữa thiên địa, có một luồng khí tức thần bí tại lan tràn, đây là cái gì lực lượng? Trong lòng mọi người cuồng loạn, phảng phất thậm chí bị xé mở một, phía trước Cao Bằng, hay là như thế, không có nhúc nhích, nhưng là bọn hắn lại phảng phất phát hiện, Cao Bằng như là trời thần đồng dạng, cao cao tại thượng, ngay tại nhìn xuống bọn hắn, chuyện gì xảy ra, những kia tuổi trẻ thiên kiêu, đều kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn chưa từng có cảm giác này. Những cái kia nhân vật già cả, cũng là hô hấp dồn dập, không ít người sắc mặt đỏ bừng, đột nhiên, có người thét lên, chẳng lẽ, là loại lực lượng kia sao? Cao Bằng vậy mà lĩnh ngộ loại lực lượng kia. Cái này vừa nói, trẻ tuổi võ giả mờ mịt, những cái kia nhân vật già cả thì là từng cái như là điên cuồng. Thật là loại lực lượng kia. Ha ha, Cao Bằng tuyệt đối thắng định. Không nghĩ tới, cái này Cao Bằng vậy mà như thế cao minh. Cái tuổi này, liền lĩnh ngộ loại lực lượng kia, hắn tuyệt đối là nghịch thiên yêu nghiệt. Lâm Hiên híp mắt lại, cảm nhận được cỗ lực lượng này, hắn giơ lên tiếu dung, Đối với cỗ lực lượng này, hắn nhưng không xa lạ gì, bởi vì đây là gần như là đạo lực lượng, nguyên bản hắn cũng coi là trận chiến đấu này kết thúc, không nghĩ tới Cao Bằng lại còn lĩnh ngộ loại lực lượng này. Bất quá nhìn đối phương gần như cùng đạo lực lượng, cũng không quá ổn định, nghĩ đến hẳn là vừa đạt được không bao lâu đi. Chung quanh những kia tuổi trẻ thiên kiêu nhao nhao hỏi thăm, khi bọn hắn biết được đây là gần như là đạo lực lượng lúc, bọn hắn tất cả đều kinh ngạc đến ngây người. Sau một khắc, bọn hắn hét dầm lên, gần như là đạo lực lượng, đây là đối thiên địa pháp tắc lĩnh ngộ, Cao Bằng chạy tới một bước kia rồi. Vô số người chấn kinh ao ước vạn phần, đây chính là thông hướng thánh nhân bước đầu tiên, bao nhiêu cường giả tiền bối bị kẹt tại một bước này, không cách nào đột phá. Không nghĩ tới, Cao Bằng tuổi còn trẻ, vậy mà làm được, quá tốt, Cao Bằng sư huynh tuyệt đối là vô địch tồn tại. Đúng, cái kia Minh Vương chết chắc á, ha ha, gần như là đạo lực lượng mới ra, coi như trong tay người kia có được tuyệt thế binh khí, cũng ngăn không được. Không sai, Cao Bằng xác thực lĩnh ngộ gần như là đạo lực lượng, mà lại hắn lĩnh ngộ hay là lực chi đạo, giờ phút này, thể phách của hắn lần nữa biến cường hãn, đã vượt qua vô địch vương giả, đạt tới một cái cao độ bất khả tư nghị, cánh tay nhẹ nhàng huy động, thiên băng địa liệt, hắn lần nữa thi triển tuyệt thế quyền pháp, giết tới đây, Minh Vương khóe miệng giơ lên một tia cười lạnh, gần như là đạo lực lượng sao? Trong tay hắn chiến mâu màu đen, như cùng một cái minh hà, lăng không mà hàng, trước đó chính là như vậy một kích, đem Cao Bằng đả thương, cho nên giờ phút này lần nữa nhìn thấy, tất cả mọi người khẩn trương lên, bất quá, bọn hắn đối Cao Bằng có lòng tin. Quả nhiên, cong một tiếng, kinh thiên động địa âm thanh âm vang lên, chiến mâu màu đen bị đánh lui, Cao Bằng trên thân quang mang vạn trượng, không có có thụ thương. Quá tốt, gần như là đạo lực lượng, khiến cho Cao Bằng thực lực phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, tuyệt đối có thể đánh bại Minh Vương. Giờ khắc này, về Mây Tinh võ giả, lòng tin 10 phần, vô dụng, tại cỗ lực lượng này trước mặt, bất kỳ thủ đoạn gì thần thông đều phải cúi đầu. Cao Bằng lòng tin 10 phần, hắn nắm đấm lần nữa huy động, hung hăng đâm vào Minh Vương trên thân, oanh một tiếng, Minh Vương bị đánh cho chia năm xẻ bảy, hóa thành vô số hắc vụ, tràn ngập tứ phương, thành công. Cao Bằng khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, xa xử quan chiến những người kia, đầu tiên là sững sờ, sau đó phát ra kinh thiên tiếng hoan hô, thắng a, Cao Bằng thắng á, ha ha ha ha, cái gì Minh Vương, còn không phải bị Cao Bằng đại sư huynh một quyền đánh nát, để tiểu tử này phách lối nữa, hắn coi như leo lên tinh không cổ lộ lại như thế nào, còn không phải vẫn lạc tại ta về Mây Tinh. Giờ khắc này, về Mây Tinh những võ giả này kích động điên cuồng á, bọn hắn thực tế là quá hưng phấn, mặc dù âm u mới đến ngắn ngủi mấy ngày thời gian, thế nhưng lại quét ngang tuyệt đại bộ phận thiên kiêu, ép đến bọn hắn không ngẩng đầu được lên. Bây giờ đối phương bị Cao Bằng đánh chết tại chỗ, bọn hắn làm sao có thể không cao hứng? Thắng sao? Hỏa Quạ Vương tại xa xử quan chiến, cảm nhận được cỗ lực lượng này, thân thể quá run rẩy lên, thật đáng sợ, Minh Vương kinh khủng bực nào. Hắn nhưng là biết, nhẹ nhàng một kích, liền có thể đem hắn đánh cho trọng thương. Thế nhưng là, tại gần như là đạo lực lượng mặt, trước lại căn bản là không có cách phản kháng. Cao Bằng huynh, còn thật là khiến người ta ao ước. Xác thực, đối với gần như là đạo lực lượng, là vô số người hướng tới, tất cả mọi người coi là Cao Bằng thắng, bất quá có một người lại là ngoại lệ, đó chính là Lâm Hiên. Lâm Hiên híp mắt lại, cái này Minh Vương, ứng nên sẽ không như thế dễ dàng bị giết. Trong mắt của hắn tinh quang lấp lóe, đột nhiên, hắn sững sờ, khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, ta đã nói rồi, cái này Minh Vương quả nhiên có át chủ bài, Cao Bằng hẳn là sẽ thua. Hắn khẽ lắc đầu, cái này vừa nói, chung quanh những người kia, như là nhìn đồ đần đồng dạng nhìn xem hắn. Sau đó, lộ ra một vòng khinh thường, tiểu tử này nói cái gì, Cao Bằng sẽ thua, nói đùa cái gì, không thấy được Minh Vương đều bị một quyền đánh chia năm xẻ bảy sao. Lâm Hiên cũng không để ý tới những người này, hắn đứng chắp tay, nhìn hướng về phía trước, nơi xa hư giữa không trung, Cao Bằng một quyền đánh nát Minh Vương, quay người liền muốn rời khỏi, hắn biết, một trận chiến này hắn thắng, mà lại hắn trả lại Mây Tinh danh vọng cùng địa vị, sẽ lần nữa tăng lên, đạt tới một cái cao độ trước đó chưa từng có, cái này liền muốn đi sao? Một đạo thanh âm nhàn nhạt đột nhiên truyền đến, cái gì, Cao Bằng dừng bước, thân thể cứng đờ, trong mắt hiển hiện một vòng chấn kinh, đáng chết, người nào, cút ra đây cho ta, hắn rít lên một tiếng, trên thân lực lượng bộc phát, khuấy động bốn phương tám hướng, chung quanh những sương mù màu đen kia lăn lộn, bất quá lại càng lúc càng lớn, che đậy cả mảnh trời khung, chuyện gì xảy ra, những người khác cũng đều sửng sốt, âm u không phải bị giết sao, thế nhưng là thanh âm này là thế nào truyền tới, tất cả mọi người nhìn lên bầu trời bên trong, càng lúc càng lớn ma vân. Trong lòng run rẩy, rốt cục, có người thét lên, không có chết, âm u không có bị giết. Xác thực như thế, cho dù bọn hắn tại không thể tin được, thế nhưng là cũng vô pháp phủ nhận sự thật này. Âm u xác thực không chết, hắn hóa thành vô biên ma vân, nháy mắt liền đem Cao Bằng bao phủ. Không có chết sao? Cao Bằng nhíu mày, không nghĩ tới hắn thi triển gần như là đạo lực lượng. Đánh nát đối phương thân thể, vậy mà không có giết đối phương. Bất quá rất nhanh, hắn liền giơ lên một tia cười lạnh,

công kích như vậy, tranh thủ thời gian tránh nha. Mọi người lắc đầu thở dài, trong lòng bọn họ tia hy vọng cuối cùng cũng phá diệt. Lâm Hiên hiện ra, căn bản cũng không giống một cái bộ dáng của cao thủ. Hừ, Minh Vương càng là hừ lạnh, hắn căn bản không muốn lại nhìn, quay người đằng không, chuẩn bị rời đi, thế nhưng là sau một khắc, hắn lại nghe được vô số tiếng thét chói tai, đến mức để hắn dừng bước. Khi hắn xoay đầu lại thời điểm, con người đột nhiên co lại thành dạng kim, không chết. Hắn nhìn qua phía dưới, kia Hồng Ưu thanh niên, ngoại ý muốn vạn phần, chung quanh những người kia thật sự là điên, bọn hắn thế nhưng là tận mắt thấy, kia hai đạo tia chớp màu đen, hung hăng đâm vào Lâm Hiên trên thân, bộc phát ra vô cùng đáng sợ hủy diệt năng lượng, hư không bị đánh nát bấy, thế nhưng là, Lâm Hiên liền như thế chắp tay đứng tại vỡ vụn hư giữa không trung. Trên thân lông tóc không thương, trời xanh, ta nhìn thấy cái gì? Hắn vậy mà chống lại ở một kích này, mà lại, lông tóc không thương, tiểu tử này thể phách cũng quá mạnh đi. Luyện thể cao thủ, đây tuyệt đối là một cái luyện thể cao thủ. Chúng ta đều nhìn nhầm, tiểu tử này rất mạnh. Từng đạo kinh hô tiếng thét chói tai truyền đến, Hỏa Quạ Vương cùng Cao Bằng cũng là sửng sốt, nói thật, trước đó Lâm Hiên đứng lúc đi ra, Cao Bằng bên cạnh lắc đầu, ngay cả hắn đều bại, còn có người nào có thể là Minh Vương đối thủ? Trừ phi là ở trên hắn mấy người kia, thế nhưng là mấy người kia, hắn lại vô cùng quen thuộc, Lâm Hiên hắn căn bản không biết, nói cách khác, căn bản không thể nào là cao thủ gì, dạng này người ra chẳng phải là chịu chết sao? Khi hắn nhìn thấy Lâm Hiên đối mặt tia chớp màu đen mà không né tránh thời điểm, Cao Bằng càng thêm khẳng định trong lòng ý nghĩ này. Thế nhưng là, vừa mới nhìn đến kết quả thời điểm, Cao Bằng sửng sốt, kinh ngạc đến ngây người á. Hắn không thể tin được, đối phương vậy mà lông tóc không thương. Cao Bằng là luyện thể cao thủ, đối mặt Minh Vương phổ thông một kích, hắn tự nhiên dám bằng vào thể phách ngạnh kháng. Thế nhưng là bắn cái này không có nghĩa là những người khác dám, tỉ như bên cạnh hắn Hỏa Quạ Vương, cũng không dám, nhất định phải sử dụng công kích thần thông đánh nát hoặc là né tránh mới được. Thế nhưng là, trước mắt người thanh niên này, vậy mà cũng chỉ nương tựa theo nhục thân, ngăn trở một kích này. Điều này nói rõ, đối phương thể phách, tuyệt đối không thể so Cao Bằng yếu. Về mây tinh lúc nào, ra dạng này luyện thể cao thủ. Cao Bằng bọn người chấn kinh, những người khác cũng là nhao nhao suy đoán. Chẳng lẽ là thiên cương môn người? Hay là long hổ môn người? Không đúng, hẳn không phải là thiên cương môn người. Không nhìn bọn hắn cũng là một mặt mờ mịt, cũng không thể nào là long hổ môn người. Những người kia cũng ở nơi đây. Bọn hắn đồng dạng không biết, tiểu tử này là ai? Tất cả mọi người đều điên. Trên bầu trời, Minh Vương nhìn qua một màn này, đồng dạng ngoài ý muốn, không nghĩ tới, ta vậy mà nhìn nhầm, ngươi hay là một cái luyện thể cao thủ, bất quá rất đáng tiếc, tiểu tử, vừa rồi ngươi đã chọc giận ta, cho nên vô luận như thế nào, ta đều sẽ giết ngươi. Nói đến đây, hắn đưa tay trái ra, ngón trỏ hướng phía trước điểm tới, giữa thiên địa, chấn động kịch liệt, vô tận hắc khí, hóa thành một cây ngón tay màu đen, phía trên mang theo ngập trời ma văn. Từ trên trời giáng xuống, cuồng phong gào thét, lôi minh lấp lóe, một chỉ này, phảng phất tòng ma giới vượt qua mà đến, vô cùng khủng bố, đến mức cái kia năng lượng dư ba, liền ép tới chung quanh xa xử quan chiến người, run rẩy, quỳ trên mặt đất, thật cường hãn, Hỏa Quạ Vương thân thể đều run rẩy lên, Cao Bằng cũng là nhíu mày, gắt gao tiếp cận Lâm Hiên, đối phương muốn làm thế nào? Ngạnh kháng, phản kích, hay là né tránh? Đối mặt với kinh người một kích, Lâm Hiên vẫn đứng chắp tay, căn bản không có mảy may né tránh ý tứ. Dầm dầm dầm, lần này, triệt để đem Lâm Hiên bao phủ, vô biên ma khí nổ tung, hóa thành phong bạo, tràn ngập bốn phía, kia tiểu tử lại mạnh mẽ chống đỡ rồi. Tất cả mọi người dọa đến run rẩy, lần này, thế nhưng là so trước đó hai đạo ánh mắt, vô cùng cường hãn, Cao Bằng huynh, người cảm thấy hắn có thể đỡ nổi sao? Bên cạnh Hỏa Quạ Vương cẩn thận hỏi, Cao Bằng thần sắc vô cùng ngưng trọng, không biết, chẳng qua nếu như thật có thể ngăn trở, như vậy tiểu tử này thể phách, tuyệt đối không dưới ta. Phía trước, vô tận ma khí nhấp nhô. Sau đó một bóng người hiển hóa ra ngoài, chính là Lâm Hiên, trên người hắn vẫn như cũ không nhiễm trần thế, không có có nhận đến bất cứ thương tổn gì. Cái gì, nơi xa những cái kia người quan chiến, trong mắt kém chút trừng ra ngoài, Cao Bằng cũng là hít sâu một hơi, xem ra, đối phương thể phách thật rất cường hãn, không thể so hắn sao bắt đầu người yếu, người liền này một ít thực lực. Lâm Hiên y nguyên đứng chắp tay, ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời bên trong Minh Vương, xuất ra bản lĩnh thật sự đi, bằng không, ngươi nhưng không đả thương được ta, đáng chết tiểu tử. Âm U triệt để trầm mặt xuống, một chỉ này, cũng vô pháp đánh giết đối phương sao? Đối phương thể phách, còn tại tưởng tượng của hắn phía trên, thì tính sao? Minh Vương triệt để giận, đưa tay trái ra, hướng phía dưới hung hăng vỗ tới. Âm U chi thủ, đây chính là một loại đại thần thông, cho dù không có thi triển gần như là đạo lực lượng, cũng là phi thường đáng sợ. Bàn tay mới ra, Cao Bằng toàn thân lông tơ đều dựng đứng lên, hắn cảm nhận được một cỗ to lớn uy hiếp, không ra lên gần như là đạo lực lượng, hắn hẳn là ngăn không được một chiêu này. Hắn suy đoán, Lâm Hiên hẳn là cũng ngăn không được, kia tiểu tử, hẳn là né tránh, thế nhưng là sau một khắc, hắn lại kinh ngạc đến ngây người, bởi vì hắn phát hiện, Lâm Hiên vẫn không có né tránh. Chuyện gì xảy ra, tiểu tử này như thế tùy tiện. Chương 3132, ta, Lâm vô địch, hắn thấy, Lâm Hiên coi như thể phách cường hãn, hẳn là cũng gần giống như hắn, không có khả năng qua hắn. Hắn đối mặt công kích như vậy, đều muốn né tránh, huống chi là đối phương. Thế nhưng là, tại tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người trong ánh mắt, Lâm Hiên y nguyên ngạnh sinh sinh kháng trụ một chưởng này. Tốt vô hại, lần này, đừng nói về mây tinh võ giả, liền ngay cả Minh Vương cũng là kinh ngạc đến ngây người. Hắn một chưởng này cũng không yếu, mặc dù không phải toàn bộ lực lượng, nhưng lại là một loại đại thần thông a, sao bắt đầu thể hắn đều có tự tin đánh nát. Thế nhưng là, đối phương chẳng những ngăn trở, mà lại không có chút nào tổn thương. Cái này thực sự quá kinh người, ngăn trở hòa hảo vô hại, đây chính là hai khái niệm, điều này nói rõ đối phương thể phách, xa trên sự tưởng tượng của bọn họ, lực lượng so trước đó mạnh, bất quá còn chưa đủ. Lâm Hiên khẽ lắc đầu, hắn toàn thân ra lốp bốp thanh âm, tiếp ngươi ba chiêu, ngươi cũng nếm thử công kích của ta. Ông, tay phải hắn nắm tay, trên nắm tay, kim sắc đường vân nhanh lan tràn, hóa thành một đầu kim ô, hướng phía trên bầu trời đánh ra, oanh, phía trên, trăm vạn dặm bầu trời một nháy mắt bị đánh nổ. Vô biên hỏa diễm lan tràn, một cái nắm đấm màu vàng óng, nháy mắt đánh vào Minh Vương trên thân, rầm rầm rầm, Minh Vương bị đánh bay, bay ra ngoài mấy chục vạn dặm, khóe miệng tràn ra một vòng máu tươi, trên người hắn chiến giáp đều vỡ vụn nha, một quyền này để hắn bị thương, Minh Vương thụ thương á, trời xanh, cái này sao có thể? Gia sử quan chiến người đều điên, Hỏa Quả Vương dọa phải sắc mặt tái nhợt, Cao Bằng cũng là đứng lên, giờ phút này hắn toàn thân vẫn mang máu, thương thế còn không có hoàn toàn khôi phục, nhưng là hắn đã không lo được, chấn kinh, hắn thực tế quá khiếp sợ, hắn không nghĩ tới, Lâm Hiên một quyền này, vậy mà đáng sợ như vậy, một quyền liền đem âm u kích thương, tiểu tử này đến tột cùng là ai, lực lượng làm sao sẽ mạnh như vậy hung hãn, Cao Bằng luyện thành ngày mới thể, giờ phút này hắn tự nhiên có thể cảm nhận được, ngày mới thể vậy mà truyền đến một trận run rẩy, cái này tại trước đó, là chuyện chưa bao giờ xảy ra, đối phương thể phách, đến cùng là cái gì, vậy mà để ngày mới thể, sinh ra như thế phản ứng, đáng chết tiểu tử. Ngươi dám đả thương ta? Minh Vương giận, thân hình thoát một cái nháy mắt từ mấy chục vạn dặm giết tới đây. Lần này, hắn cũng không dám lại chủ quan, hắn biết người trước mắt này tuyệt đối là một cái cường địch, bất quá cái kia có thế nào? Trước đó là hắn chủ quan, hiện tại hắn muốn toàn lực xuất thủ. Trong tay chiến mâu màu đen giơ lên cao cao, nở rộ sát ý lạnh như băng, chiến mâu màu đen vung xuống, đánh tan hư không, hướng phía Lâm Hiên hung hăng chém tới. Lần này, cho dù là Cao Bằng cũng sẽ bị chém thành hai khúc. Thế nhưng là, Lâm Hiên vẫn không có né tránh, hắn nâng lên bàn tay lớn màu vàng óng, hướng thẳng đến trên bầu trời vỗ tới, xem ra, là nghĩ tay không tiếp được một chiêu này, không phải đâu, gia hỏa này vậy mà nghĩ tay không tiếp một chiêu này. Cái này sao có thể? Chiến mâu màu đen rõ ràng là một kiện bán thánh khí, mà lại là cực kỳ khủng bố bán thánh khí, ngay cả Cao Bằng như thế trời thép thể, cũng đỡ không nổi, tiểu tử này, cũng quá phách lối đi. Cao Bằng đồng dạng khẩn trương vạn phần, đối phương đến cùng không thể ngăn trở sao? Hắn không tin. Thế nhưng là, trước đó Lâm Hiên một quyền kia, cho hắn rung động thực tế là nhiều lắm, đang, kinh thiên động địa âm thanh âm vang lên, vô số người bị chấn lỗ tai chảy máu, không ít người thân thể đều xuất hiện vết rách, có thể nghĩ, một kích này va chạm, đáng sợ bao nhiêu, nhưng mà, để mọi người dọa nước tiểu chính là, Lâm Hiên bàn tay, y nguyên không có chút nào tổn thương, ở trên bầu trời lóng lánh kim sắc quang mang, phảng phất mặt trời, kia chiến mâu màu đen, bị hắn ngăn trở, mà lại phản nắm trong tay, thanh binh khí này không sai. Lâm Hiên mở miệng đánh giá, tựa hồ hắn cũng không phải là đang tiến hành sinh tử đại chiến. Đáng chết, ngươi là ai? Ngươi đến cùng là ai? Minh Vương gào thét, hắn đối với mình chiến mâu màu đen đáng sợ đến cỡ nào. Nhưng là phi thường rõ ràng, không ai có thể chống đỡ được. Thế nhưng là, đối phương chỉ dựa vào nhục thân, liền ngăn trở, đây tuyệt đối không phải cái gì trời thép thể có thể so sánh. Ngươi là ai? Thánh thể hay là chiến thể? Hắn như điên thét lên, hắn thấy, cũng chỉ có loại này truyền thượng cổ trong truyền thuyết cường hãn thể phách. Có thể tay không ngăn trở tử vong của hắn chiến qua đi. Ngươi là ai? Ngươi đến cùng là ai? Giữa thiên địa, quanh quẩn cái này gần như gào thét thanh âm, cái khác người quan chiến, đồng dạng nghi hoặc vạn phần, bọn hắn cũng muốn biết, đối phương đến cùng là ai? Giờ khắc này, Lâm Hiên vạn chúng chú mục, bị vô số ánh mắt bao phủ, hắn vẫn như cũ ung dung không vội, thản nhiên nói, ta gọi Lâm Hiên, trước đó đã nói qua, bất quá về sau, các ngươi có thể nhớ ở của ta một cái xưng hào. Ta gọi, Lâm vô địch, thanh âm này vang vọng bát phương. Đem tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, Lâm vô địch, ba chữ dường như sấm sét, kích tại lòng của mọi người bên trên, để bọn hắn run rẩy. Đây là như thế nào tự tin, dám gọi vô địch, phải biết, loại này xưng hào cùng vô địch vương giả cũng không đồng dạng. Vô địch vương giả nhưng thật ra là cửu tinh vương giả. Đại biểu vương giả tiến cấp độ cao nhất, nhưng mà vô địch vương giả, cũng không phải thật sự là vô địch, liền ngay cả vô địch đại viên mãn vương giả cũng không phải bán thánh đối thủ. Quả nhiên, Minh Vương nghe xong, lạnh hừ một tiếng, tiểu tử, ngươi quá phách lối, thiên hạ sao mà chi lớn, ai dám xưng vô địch, chỉ bằng ngươi, còn kém xa lắm. Hắn tức điên, hắn thấy, Lâm Hiên hẳn là một cao thủ, chỉ bất quá không muốn nói ra tên thật của mình mà thôi. Đến tại cái gì Lâm vô địch, hắn căn bản không tin tưởng, đây cũng là đối phương một loại chướng nhãn pháp. Lâm Hiên lại là hừ lạnh, đạo của ta, há lại ngươi loại phế vật này có thể lý giải. Nói đến đây, trong mắt của hắn tuôn ra lạnh thấu xương quang mang, trên thân màu hoàng kim lợi kiếm, trực trùng vân tiêu, thời khắc này Lâm Hiên, quả nhiên là cường thế tới cực điểm, giờ khắc này, hắn không che giấu nữa, mà là phong mang tất lộ, Lâm vô địch, không sai, từ nay về sau, đây chính là hắn xưng hào. Lâm Hiên quyết định muốn đạp lên một đầu con đường vô địch. Hắn muốn chinh chiến bát hoang, vô địch khắp thiên hạ. Đáng chết, cỗ khí tức này, nơi xa tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, Lâm Hiên trên thân kiếm khí, thực tế là thật đáng sợ. Vừa xuất hiện, những người này toàn bộ run rẩy lên, thực lực yếu một điểm, càng là quỳ trên mặt đất, căn bản nâng không nổi thân tới. Không chỉ như thế, trên người bọn họ vũ khí cũng là run rẩy, tựa hồ tại triều bái đế vương, ngay cả Hỏa Quạ Vương cùng Cao Bằng thân thể cũng là run rẩy lên. Loại này run rẩy, bọn hắn khống chế không nổi. Đáng chết, cái này rốt cuộc là ai? Nhất là Cao Bằng, hắn đã lĩnh ngộ ra gần như là đạo lực lượng, có thể nói là đứng tại đỉnh phong, mà giờ khắc này hắn đối mặt Lâm Hiên lại còn run rẩy. Minh Vương cảm nhận được cỗ này kiếm khí bén nhọn, cũng là đổi sắc mặt, quá cường hãn, xa xa càng Cao Bằng, thậm chí càng hắn. Đáng chết, cút cho ta, tử vong chi vũ. Nói đến đây, Minh Vương cũng là điều động tất cả lực lượng, như điên múa động trong tay tử vong chiến qua. Ông, Lâm Hiên buông tay, buông ra tử vong chiến qua, tay phải hắn lăng không, vô tận kim sắc quang mang trong tay hóa thành một thanh hoàng kim kiếm. Lăng không chém xuống, chạm, đối diện, Minh Vương đồng dạng quát lạnh một tiếng, tử vong chiến qua điên cuồng múa, cùng hoàng kim kiếm tại không trung va chạm, cong một tiếng, trăm vạn dặm hư không lần nữa vỡ vụn, vô tận khí lãng lấy hai người làm trung tâm, hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán, tất cả mọi người bị cuốn bay, Cao Bằng cũng là không ngừng lui lại, đến cuối cùng, hắn không thể không lần nữa mở ra gần như cùng đạo lực lượng, mới có thể ngăn trở cỗ này công kích, quá mạnh, hắn run rẩy vạn phần. Chương 3133, tử vong trời qua, sau một kích, Minh Vương thổ huyết bay ngược, hắn toàn bộ cánh tay phải vỡ vụn không chịu nổi, tử vong chiến qua bị đánh bay ra ngoài, hắn nhận trọng thương. Lâm Hiên thì là như đồng kiếm thần đồng dạng, chỉ hướng về phía trước, từ đầu đến cuối, hắn không có nhận đến bất kỳ thương tích gì, xuất ra người gần như là đạo lực lượng đi, không phải căn bản không đáng chú ý. Xác thực, Lâm Hiên sở dĩ xuất thủ, chính là nghĩ lánh giáo một chút, đối phương gần như là đạo lực lượng, hắn biết, về sau chinh chiến, hắn sẽ cùng càng ngày càng nhiều yêu nghiệt thiên kiêu giáo tay, thậm chí còn có thể cùng bán thánh, cùng thánh nhân giao thủ, hắn chỉ có thể là hiểu rõ các loại gần như là đạo lực lượng cùng pháp tắc. Như người mong muốn, Minh Vương tay cụt một lần nữa sinh trưởng, tử vong chiến qua đem lần nữa tóm vào trong tay, hắn thần sắc trở nên băng lãnh, bởi vì, hắn đối với mình âm u chi đạo, 10 phần tự tin, đối phương mạnh hơn lại như thế nào, hắn nhưng có gần như là đạo lực lượng, âm u chi đạo, Minh Vương trên thân, vô tận khói đen mờ mịt, hoàn toàn lồng đóng cả bầu trời, sau đó, Minh Vương cả người cũng là cho vào đến loại này đen trong bóng tối. Trong lúc nhất thời, mọi người lần nữa nhìn thấy vô biên hắc ám, mà không nhìn thấy bên trong tình hình chiến đấu, Cao Bằng cũng không thể không lui lại, chính là đối phương âm u chi đạo, đánh bại hắn lực chi đạo, âm u chi đạo, ngay cả linh hồn đều bị áp chế, thậm chí đều không thể nhìn ra. Lâm Hiên bị bóng tối vô tận bao khỏa, tự lẩm bẩm, xác thực như thế, đen nhánh vô cùng, hắn căn bản cái gì đều không nhìn thấy, thậm chí cái gì đều nghe không được, cái này tương đương với tước đoạt hết thảy cảm giác của hắn. Nếu như là những người khác bị dạng này hắc ám bao khỏa, đoán chừng sẽ bị nháy mắt ám sát. Dầm dầm dầm, đang, quả nhiên sau một khắc, trên người hắn liền thu được hơn vạn lần công kích, cái này vẻn vẹn một cái chớp mắt quá trình, tiếp xuống, Lâm Hiên nhận mười mấy vạn lần công kích, bất quá, trên người hắn y nguyên lấp lóe phù văn thần bí, giờ phút này hắn cửu dương thần thể, thế nhưng là đánh tới bán thánh cảnh giới, kia thể phách cường hãn, tuyệt đối như nghĩ tượng, thần thông của đối phương lợi hại hơn nữa, vũ khí lại đáng sợ, chỉ sợ cũng không cách nào phá mở nhục thể của hắn. Đáng chết, vậy mà mạnh mẽ như vậy. Âm u lần nữa trốn ở đen trong bóng tối, cánh tay của hắn đều tê dại, trước đó mười mấy vạn lần công kích, đừng nói vô địch vương giả, một đám vô địch vương giả cũng phải bị diệt sát, thế nhưng là đối phương vậy mà không có bất kỳ cái gì sự tình. Đối phương thể phách đến cùng là cái gì? Đáng chết tiểu tử, cũng dám như thế khinh thường. Hắn hiện trước đó mười mấy vạn cái công kích, Lâm Hiên căn bản không có phản kích, mà là tùy ý như thế tiếp nhận, cái này thực sự để Minh Vương tức giận thổ huyết. Bất quá hắn còn có át chủ bài, đó chính là âm u chi đạo. Bóng tối vô tận lóe ra u ám quang mang, nhanh hướng phía trong tay hắn tử vong chiến qua hội tụ. lần này tử vong chiến qua, được gia trì gần như là đạo lực lượng, lần này, nhìn ngươi làm sao tránh. Âm U ra im ắng tiếu dung, hắn giống như quỷ mị, đi tới Lâm Hiên sau lưng, trong tay tử vong chiến qua, nhanh giơ lên, sau đó hung hăng rơi xuống, toàn bộ quá trình không có cùng thanh âm, cũng không có bất kỳ cái gì quang ảnh, đối phương tuyệt đối cảm giác không đến, nhưng mà sau một khắc, hắn liền dọa đến hồn phi phách tán. Phía trước, Lâm Hiên đột nhiên xoay đầu lại, trong mắt kim sắc quang mang lấp lánh, như hồng hai ngọn trong bóng tối thần đăng, đáng chết, bị hiện, đây là cái gì con mắt? Âm U dọa đến toàn thân lông, bất quá đã xuất thủ, mà lại gia trì gần như là đạo lực lượng, đối phương coi như hiện thì đã có sao? Tử vong trời qua, Âm U một chảm, một đao này chém xuống, vô biên hắc khí nhấp nhô, coi như Cao Bằng nắm giữ lực chi đạo, cũng vô pháp sống sót. Hắn thấy, Lâm Hiên tuyệt đối chết chắc, đối mặt cái này kinh người tuyệt thế sát chiêu, Lâm Hiên không có né tránh, chỉ bất quá giờ phút này hắn con mắt vàng kim, phù văn lấp lóe, sau đó, một điểm hào quang màu đỏ rực bay ra. Hô, cái này đoàn hỏa diễm rất nhỏ, như là đậu nành, rơi vào tử vong trời qua phía trên, sau đó đột nhiên bạo, hóa thành ngập trời đại hỏa càn quét bát phương, hỏa chi đạo, khói lửa, Lâm Hiên giờ phút này, đồng dạng thi triển đi ra gần như là đạo lực lượng. Mà lại, hắn gần như là đạo lực lượng, vô cùng đáng sợ, nhất là hỏa chi lực, cho nên vừa xuất hiện, chung quanh vô biên hắc khí ma vân, kịch liệt nhấp nhô, sau đó bị nhen lửa, sôi trào thiêu đốt, gần như là đạo lực lượng, hỏa chi đạo, đáng chết, cho ta trấn áp. Minh Vương gầm thét, hắn nghĩ không ra, đối phương vậy mà cũng có gần như là đạo lực lượng. Hơn nữa còn là hỏa diễm lực lượng, hắn điều động âm u chi đạo, nhanh trấn áp, thế nhưng là rất nhanh, hắn liền hoảng sợ thét lên, không trấn áp được, lực lượng của ngươi, làm sao sẽ mạnh như vậy hung hãn. Hắn đều điên, phải biết, trước đó Cao Bằng, cũng có gần như là đạo lực lượng, nhưng là, Minh Vương lại là chẳng thèm ngó tới, bởi vì hắn nhìn ra, Cao Bằng vừa mới nắm giữ cỗ lực lượng này, ở trong mắt những người khác. Có lẽ rất mạnh, nhưng là ở trước mặt hắn, lại yếu đáng thương, nhưng là bây giờ, hắn vậy mà run rẩy. Lâm Hiên hỏa chi lực lượng, so hắn âm u chi lực, còn đáng sợ hơn nhiều lắm, đây tuyệt đối là cấp thiên kiêu. Đáng chết, Minh Vương muốn chạy trốn, thế nhưng là hắn lại bị ngập trời hỏa diễm, bao phủ, sau một khắc, hắn kêu thảm, trên thân bị nhen lửa, ngoại giới, mọi người chờ đợi lo lắng, bọn hắn không biết một trận chiến này thế nào rồi. Thế nhưng là đột nhiên, Cao Bằng hét dầm lên, mau nhìn, sau một khắc. Vô số người toàn bộ rướn cổ lên, hướng phía nơi xa nhìn lại, trên bầu trời, vô biên hắc ám đột nhiên sáng lên một điểm hào quang màu đỏ rực. Ngay sau đó, đầy trời ma khí, bị ngọn lửa bao trùm, cháy hừng hực, cả phiến thiên địa bị ánh lửa chiếu sáng. Hỏa diễm, đây là hỏa diễm, nơi nào đến hỏa diễm, là kia tiểu tử ra, trời xanh, hắn vậy mà thiêu đốt những ma khí kia, gần như là đạo lực lượng. Cao Bằng thân thể run rẩy, mặc dù hắn trưởng khống lực chi đạo, thế nhưng là tại loại này hỏa chi lực trước mặt. Hắn lộ ra không có ý nghĩa, những người khác cũng là hét dầm lên, đây chính là gần như là đạo lực lượng sao, tiểu tử kia vậy mà là một cái tuyệt đỉnh cao thủ. Nhìn nhầm a, không nghĩ tới ở bên cạnh họ, lại có một cái dạng này cấp cao thủ, không biết tiểu tử này hỏa chi đạo, cùng âm u chi đạo, đến cùng cái nào lợi hại. Cao Bằng cũng là khẩn trương vạn phần, nắm chặt nắm đấm, rất nhanh, hắn liền kinh ngạc đến ngây người, hắn nhìn thấy trên bầu trời, một bóng người ngược lại bay ngược ra đến, bị vô tận hỏa diễm nhóm lửa, đốt tiếng kêu rên liên hồi. Chính là Minh Vương suy tàn, Minh Vương bị bỏng, từng đạo tiếng thét chói tai truyền đến, đầy trời ma khí bị đốt, vô biên hỏa diễm hình thành một đầu hỏa long, phủ phục tại Lâm Hiên dưới chân, đáng chết, ta nhận thua, ngừng, âm u rơi xuống ở trong dãy núi, đem hơn 10 đầu sơn mạch chấn vỡ, thế nhưng là hắn vẫn không cách nào dập tắt ngọn lửa trên người. Cho nên, hắn chỉ có thể mở miệng nhận thua, nghe nói như thế, Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, lập tức, lửa cháy ngập trời toàn bộ cho vào đến trong người hắn. Minh Vương ngã trên mặt đất, không ngừng thở, sắc mặt vô cùng khó coi, bại, Minh Vương vậy mà bại. Cao Bằng thân thể run rẩy, những người khác càng là kinh ngạc đến ngây người, Minh Vương đáng sợ cỡ nào, bọn hắn thế nhưng là biết đến, quét ngang bát phương, ngay cả Cao Bằng đều không phải đối phương địch thủ, nhưng là bây giờ, dạng này người vậy mà bại, mà lại bị bại vô cùng thảm. Chương 3134, trừng phạt, bọn hắn có thể nhìn ra, nếu như không phải Lâm Hiên lưu thủ, Minh Vương rất có thể như vậy bị giết, ngươi đến cùng là ai? Ngươi là cái nào môn phái? Ngươi là cái kia cái ngôi sao? Minh Vương đứng lên, điên cuồng gào thét, hắn thực tế không thể tin được, cho nên hắn nhất định phải biết thân phận của đối phương. Lâm Hiên chân đạp hỏa long, chắp tay tay mà đứng, như là trời thần đồng dạng, thanh âm của hắn giữa thiên địa vang lên, ngươi chỉ cần biết, ta gọi Lâm vô địch là được. Nói đến đây, dưới chân hỏa long gánh chịu lấy hắn, hướng về phương xa bay đi, biến mất tại bên trên bầu trời. Lâm vô địch, Minh Vương sắc mặt khó coi, những người khác mặc niệm lấy cái tên này, trong lòng chấn kinh, Lâm Hiên mặc dù đi, thế nhưng là hắn tạo thành rung động, lại vẫn tại tiếp tục, mà lại, càng diễn càng liệt, Sau đó, tin tức này như là mưa to, càn quét toàn bộ về Mây Tinh. Tất cả mọi người biết, một trận chiến này, Cao Bằng lạc bại, Minh Vương ra tay bá đạo, ép tất cả mọi người không ngóc đầu lên được. Sau đó, một cái tên là Lâm Vô Địch người, cường thế xuất thủ, dùng mấy chiêu liền đánh bại Minh Vương. Cuối cùng, chỉ lưu cho mọi người xoay người một cái. Quá tuấn tú, cái kia Lâm Vô Địch thật sự là quá tuấn tú. Ta nhất định phải gả cho nam nhân như vậy. Không thiếu nữ Phạm Hoa Si, cái này mới là tuyệt thế cường giả chân chính. Mà cái khác thánh địa đại giáo, đỉnh tiêm gia tộc, thì là phát như điên tìm kiếm. Cái này gọi là Lâm Vô Địch tư liệu. Thế nhưng là, bọn hắn lại phát hiện, bọn hắn đối này hoàn toàn không biết gì. Đối phương liền phảng phất trống rỗng mà đến, sau đó lại biến mất vô tung vô ảnh. Căn bản là không có cách dò xét. Lâm Vô Địch, Minh Vương cũng là cắn răng. Hắn quay người đằng không mà lên, rời đi về Mây Tinh. Mặc dù còn không biết ngươi đến cùng là ai, nhưng là một ngày nào đó, chúng ta sẽ còn tại trên tinh không cổ lộ gặp nhau. Minh Vương triệt để rời đi, mà về Mây Tinh, vẫn tiếp tục, tại trận chiến đấu này phong ba bên trong, tất cả mọi người đang bàn luận một trận chiến này, đều đang bàn luận cái kia thần bí thanh niên, Lâm Vô Địch, mà lúc này Lâm Hiên, sớm đã rời đi thiên khung phong, hắn lần nữa lên đường, tính toán thời gian không sai biệt lắm, hẳn là cho Vạn Cương, Thẩm công tử những người kia, một cái cảnh cáo, đánh bại Minh Vương, chỉ là một việc nhỏ xen giữa. Lâm Hiên trước mắt chủ yếu nhất, chính là xung kích bán thánh, bởi vì hắn nhìn ra, đứng đầu nhất một nhóm kia thiên kiêu, đều đã nắm giữ gần như là đạo lực lượng, thế nhưng là, ai có thể dẫn đầu xung kích bán thánh, nắm giữ pháp tắc mảnh vỡ, ai liền có thể đoạt chiếm tiên cơ, trấn áp cái khác thiên kiêu. Lâm Hiên hiện tại, so với cái kia người có một cái ưu thế thật lớn. Đó chính là hắn nhục thân, y nguyên trở thành bán thánh, sau đó, chỉ cần tu vi cùng đối pháp tắc cảm ngộ, đạt tới cấp bậc kia là được, mà bây giờ, hắn có phá thánh đan, có thể đem cái tốc độ này cùng xác suất thành công. Đại phúc đề cao, bàn tay kết ấn, Lâm Hiên dẫn ra hắn lưu tại Thẩm công tử thể nội cái kia hỏa diễm. Hắn biết, những cái kia thế gia đệ tử, ứng nghĩ không phải ngoan ngoãn siêu tập, dù sao hắn khi lúc mặc dù bày ra hơi có chút lực lượng. Thế nhưng là cũng không bằng hôm nay cùng Minh Vương một trận chiến này. Chấn kinh, cho nên, lấy những gia tộc kia đệ tử thân phận cùng ý nghĩ. Hẳn là sẽ xem như gió thoảng bên tai, bất quá tiếp xuống, liền không nhất định, Thẩm gia. Phương Bắc Đại Lục một cái phi thường nổi danh gia tộc. Mặc dù tính không đến đỉnh tiêm, nhưng là cũng coi là đại gia tộc. Thẩm công tử trở lại Thẩm gia về sau, trung thực mấy ngày, tiếp lấy lại ra. Đương nhiên, hắn cũng không có đi xa, mà là tại Thẩm gia phạm vi thế lực bên trong. Giờ phút này, hắn tập kết một đám đại gia tộc đệ tử thiên tài. Đi săn, một trận chiến này, bọn hắn thành quả phong phú. Bên trên bầu trời, một chi đội ngũ nhanh chóng phi hành. Chính là Thẩm công tử một đoàn người, mỗi người bọn họ, đều ngồi huyết giao ngựa. Đây là một loại phi hành yêu thú, tại mỗi cái huyết giao thân ngựa về sau, đều treo thi thể khổng lồ, đây là bọn hắn săn thú yêu vương, mỗi một cái đều rất đáng sợ, một đoàn người xuất hành, thắng đến vô số chú ý, Thẩm huynh, thực lực của ngươi lại tăng mạnh, đúng nha, vừa rồi một đao kia thật sự là lợi hại, trực tiếp đánh chết cái này hổ yêu yếu hại, phổ thông cửu tinh yêu vương, căn bản không phải Thẩm huynh đối thủ, Thẩm công tử cao hứng phi thường, nghe chung quanh những ngày này kêu lấy lòng, hắn vui vẻ cực nha. Về phần Lâm Hiên để hắn thu thập linh dược cái gì, sớm đã bị hắn để qua cửu tiêu sau đầu, hắn thấy, thực lực đối phương mạnh, có thể cùng huyết đao vương chống lại, thế nhưng là thì tính sao, huyết đao vương tại cường hãn, cũng chỉ là tại cự giáp thành khu vực kia, lại tới đây, vẫn là hắn Thẩm gia làm chủ, huyết đao vương mạnh hơn, dám đến hắn Thẩm gia địa bàn dương oai sao, đáp án khẳng định là không thể nào, cho nên, Thẩm công tử căn bản không có đem Tô Thần, để ở trong lòng, nhưng mà sau một khắc, hắn lại thân thể run lên. Con người đột nhiên rụt lại, phát ra hoảng sợ tiếng thét chói tai, bởi vì ở trong cơ thể hắn, một đoàn nhỏ bé hỏa diễm, nhẹ nhàng mà run lên bỗng nhúc nhích, sau đó, rất nhanh diên, ngũ tạng lục phủ của hắn bị đốt đốt thành cho bụi. Sau một khắc, hắn trên thân thể mặt, đưa ra vô tận ánh lửa, đem hắn bao khỏa, a, Thẩm công tử thét lên, từ huyết giao lập tức ngã xuống, ở giữa không trung lăn lộn nhi, mười phần thê thảm, vô tận sương mù tràn ngập, đáng chết, chuyện gì xảy ra, Thẩm huynh. Chung quanh cùng hắn cùng nhau những cái kia võ giả, nhìn thấy một màn này, dọa đến hồn phi phách tán, Thẩm gia những cường giả kia, càng là nhanh chóng chạy đến, công tử, bọn hắn phát như điên xuất thủ, xem ta, một lão tử há mồm phun ra đầy trời nước biển, bao phủ Thẩm công tử, thế nhưng là cái này căn bản là vô dụng, dùng ta có tổ truyền một gốc lan biển châu, đúng lúc này, một cái thiên kiêu xuất ra một cái hạt châu màu xanh lam, đánh ra ngoài, hạt châu kia khẽ dựa gần hỏa diễm, nháy mắt vỡ vụn. Cái kia thiên kiêu càng là thổ huyết bay ngược, đáng chết, chuyện gì xảy ra, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, sau đó, bọn hắn nếm thử mười mấy loại thần thông, mấy chục loại bảo bối, nhưng là căn bản là vô dụng, Thẩm công tử tại vô tận hoảng sợ thét lên bên trong, đốt thành thây khô, cái khác những ngày kia kiêu, hoảng sợ, dáng vẻ như lâm đại địch, người nào, dám ở chỗ này xuất thủ. Nhóm không có phát như điên thét lên, thế nhưng là chung quanh chỉ có âm phong nổi lên, không có người trả lời. Bọn hắn Thẩm gia những cường giả này, thân thể run rẩy, vẻn vẹn một nháy mắt, bọn hắn công tử liền bị đốt thành thây khô, bọn hắn căn bản phản ứng không kịp. Tất cả mọi người biết xong, ra đại sự, Thẩm công tử, thế nhưng là Thẩm gia một cái lão tổ hậu đại, vô cùng thụ thích, hiện tại Thẩm công tử vẫn lạc, tuyệt đối sẽ nhấc lên ngập trời sóng dữ. Đi, đi nhanh lên, những người này nhấc lên bị đốt cháy khét thây khô, nhanh chóng phi hành, ngay cả những cái kia săn thú yêu thú đều không cần. Bọn hắn nhanh chóng trở về Thẩm gia, cái khác những thiên tài kia võ giả, cũng là vạn phần hoảng sợ, nhanh chóng đào tẩu, quỷ ít chung quanh có hay không cao thủ. Thẩm gia nhận được tin tức về sau, oanh động, Thẩm gia lão tổ trực tiếp xuất quan, nhìn qua bị đốt thành thây khô, ngửa mặt lên trời gào thét, đáng chết, là ai? Thẩm gia những cái kia chiến bộc, quỳ trên mặt đất, run lẩy bẩy, khởi bẩm lão tổ, không có thấy rõ, công tử tựa như là trống rỗng bốc cháy lên. Cho dù có người xuất thủ, đó cũng là cao thủ cực kỳ khủng bố, lấy bọn hắn thực lực, làm sao có thể thấy rõ. Chương 3135, không nuôi phế vật, cha, cho ta phái gia tộc cao thủ tiến đến cha, nhất định phải tìm ra, là ai làm, ta nhất định phải đem hắn chém thành muôn mảnh. Tên này Thẩm gia lão tổ ngửa mặt lên trời gào thét. Trên thân lực lượng trực trùng vân tiêu, cùng lúc đó, tin tức này cũng là truyền ra ngoài, bởi vì dù sao ở đây, trừ Thẩm gia võ giả bên ngoài, còn có 10 cái đại tộc đệ tử thiên tài. Bọn hắn kinh lịch một màn này về sau, vạn phần hoảng sợ, tin tức cũng chính là từ bọn hắn trong miệng truyền ra. Trong lúc nhất thời, huyên náo dư luận xôn xao, ở trong đó, Vạn Thép, Biển Nguyệt, Ngọc Mẫn cùng lúc ấy bị Lâm Hiên gieo xuống hỏa diễm cấm chế những người kia. Toàn bộ biết được, bọn hắn dọa đến hồn phi phách tán, tè ra quần trở về gia tộc, không có cách, trước đó bọn hắn ý nghĩ cùng Thẩm công tử đồng dạng, cho rằng về đến gia tộc nắm trong tay phạm vi thế lực, đối phương mạnh hơn, cũng bắt bọn hắn không thể làm gì, thế nhưng là hiện tại không giống, Thẩm công tử trống rỗng thiêu đốt, hóa thành thây khô, một màn này thực tế là kích thích đến bọn hắn, ai biết bước kế tiếp có phải hay không là bọn hắn. Trong lúc nhất thời, những người này điên, bọn hắn đầu tiên là hướng gia tộc dài lão tiền bối cầu cứu, để nó bất thủ phá mất thể nội hỏa diễm cấm chế. Thế nhưng là rất nhanh, bọn hắn liền tuyệt vọng, bởi vì bọn hắn phát hiện, ngọn lửa kia cấm chế mặc dù nhỏ bé, thế nhưng lại căn bản là không có cách bài trừ. Có mấy người tuyệt vọng, kinh lịch vô số lần nếm thử, bọn hắn rốt cục thu hồi tâm tư, bắt đầu toàn lực siêu tập Lâm Hiên chỗ phân phó những linh dược kia. Nhưng mà giống Vạn Thép, Biển Nguyệt hai người này lại là chưa từ bỏ ý định, bọn hắn tìm kiếm các dạng biện pháp, trong đó Vạn vừa phản về Thiên Cương môn tìm kiếm sư tôn của mình xuất thủ, Biển Nguyệt thì là lẻ loi một mình, người mặc lụa mỏng đi tới trong một vùng núi, sau đó hắn đi vào một cái trong đó động phủ. Cuộc phong ba này mặc dù cũng không nhỏ, thế nhưng là hay là bao phủ tại Lâm vô địch trong truyền thuyết. Một bên khác, Lâm Hiên thu hồi thủ trưởng, đây chỉ là hắn một cái nho nhỏ cảnh cáo, nghĩ đến những người kia hẳn là sẽ ngoan ngoãn siêu tập linh dược. Nếu như 3 tháng về sau, hắn còn không có nhìn thấy linh dược, như vậy hắn là tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình. Không biết, Vạn Thảo Đường những người kia, thu thập bao nhiêu rồi? Lâm Hiên nheo mắt lại, hắn quyết định lần nữa chuyển cự giáp thành nhìn một chút. Trừ kia vài cọng chân quý linh dược, rất khó tìm bên ngoài, cái khác linh dược hắn phải thêm lớn tốc độ, dù sao hắn thu thập cũng không phải là một phần mà nhi là 3 phần. Thân hình thoát một cái, Lâm Hiên phóng lên tận trời, biến mất ở trên bầu trời. Cự giáp thành, Vạn Thảo Đường từ khi Lâm Hiên đi về sau, Huyết Đao Vương cùng Hoa Phu Nhân liền toàn lực siêu tập linh dược. Bọn hắn biết Lâm Hiên lợi hại, cho nên căn bản không dám phản kháng, mà cả cái sự tình cũng tại thuận lợi nhanh chóng tiến hành. Lâm Hiên lưu lại số lượng linh dược vô cùng nhiều, chỉ bất quá trừ chân thật nhất quý mấy cái kia bên ngoài, cái khác đại bộ phận bọn hắn Vạn Thảo Đường đều có thể tìm tới, mà chân quý mấy cái kia bọn hắn quyết định chậm rãi tìm kiếm. Bất quá mấy ngày nay, Vạn Thảo Đường hiển nhiên không có đang tu thập linh dược. Dĩ nhiên không phải bọn hắn phản bội Lâm Hiên, mà là phát sinh một chuyện khác. Giờ phút này hay là tại Vạn Thảo Đường nội bộ, Kim Bích Huy Hoàng đại điện bên trong, một đoàn người ở đây tụ tập cùng một chỗ, ngồi tại trên cùng chính là Huyết Đao Vương, bên cạnh hắn là Hoa Phu Nhân, tại hướng hai bên chính là Vạn Thảo Đường dài ra rồi. Bất quá, những trưởng lão này trên thân rõ ràng đều mang tổn thương. Huyết Đao Vương sắc mặt cũng là phi thường khó coi, hắn nhìn trong tay truyền đến một phong thư, thân thể đều khẽ run lên. Ngươi nói là, tên kia thật trở về rồi sao? Không sai, hắn xác thực trở về, chúng ta lại thu thập linh dược quá trình bên trong, gặp hắn, bị hắn đả thương, mà lại hắn để chúng ta mang nói chuyện đến, 3 ngày sau đó, hắn liền sẽ đến đây giải quyết năm đó sự kiện kia. Đáng chết, hắn quá phách lối á, chúng ta nhiều người như vậy còn đừng sợ hắn. Hoa Phu Nhân lạnh hừ một tiếng, nhìn về phía Huyết Đao Vương. Huyết Đao Vương thần sắc vô cùng ngưng trọng, hắn lần này mang bao nhiêu người, đem các ngươi đả thương. Phía dưới những trưởng lão kia sắc mặt khó coi, không có bao nhiêu người, liền hắn một cái. Cái gì? Cái này vừa nói, Trong đại điện cái khác, cường giả sững sờ, Hoa phu nhân cũng là thân thể run lên, Huyết Đao Vương càng là con ngươi đột nhiên co lại thành dạng kim. Một người, cái này sao có thể? Hắn những trưởng lão này, hắn nhưng chỉ biết, đều là vô địch vương giả. Cái gì, một người đủ đem bọn hắn đánh bại? Đại vương, chúng ta phát hiện tên kia thực lực, tựa hồ đạt tới cửu tinh đại viên mãn. Cái gì, cửu tinh đại viên mãn? Huyết Đao Vương nghe nói như thế, đằng một tiếng đứng lên, chín tinh cảnh giới đại viên mãn, là chín tân vương người bên trong cảnh giới cuối cùng, do hắn cũng cao hơn một tầng. Hắn hiện tại chỉ là cửu tinh đỉnh phong, khoảng cách đại viên mãn còn kém một bước, mà một bước này, liền phảng phất lạch trời, rất khó vượt qua, đáng chết. Mặc dù Huyết Đao Vương nghiến răng nghiến lợi, sau lưng huyết hải khuấy động, một bên Hoa phu nhân cũng là sắc mặt tái nhợt, hắn nhanh chóng nói, đại vương, nếu không chúng ta tranh thủ thời gian liên hệ Tề gia, để cái khác phái cao thủ đánh giết đối phương, cửu tinh đại viên mãn, Huyết Đao Vương đều không nhất định có thể đánh thắng được đối phương. Huống chi là những người khác, có lẽ cũng chỉ có Tề gia cao thủ, có thể làm được đi, nhưng mà, Huyết Đao Vương lại là lắc đầu, không được, đây là chuyện của chính chúng ta, nếu như hướng Tề gia cầu cứu, Tề gia sẽ cho rằng ta vô năng, đến lúc đó nói không chừng chẳng những sẽ không giúp ta, ngược lại sẽ trực tiếp triệt tiêu ta, dù sao, Tề gia là sẽ không nuôi phế vật. Huyết Đao Vương biết chuyện này, không thể cầu cứu tại Tề gia, xem ra chỉ có thể nghĩ biện pháp khác a. Bọn hắn bên này một mặt phát sầu, cứ như vậy, hai ngày trôi qua nha, cách bọn họ trong miệng ba ngày, chỉ còn lại có thời gian một ngày, Huyết Đao Vương bọn người không có chút nào tìm đến bất kỳ kháng cự nào biện pháp. Ngày thứ ba, hừng đông, tất cả mọi người ba ngày đều không có ngủ, đối với bọn hắn đến nói, cũng không tính là gì, nhưng là hiện tại trên mặt mỗi người đều một mảnh vẻ u sầu. Toàn bộ Vạn Thảo Đường càng là không có kinh doanh, bọn hắn như lâm đại địch, trận pháp đều mở lên, tùy tiện chuẩn bị lôi đình một kích, nhưng mà lúc này, tại Vạn Thảo Đường bên ngoài lại đi tới một bóng người. Tới rồi sao? Cảm nhận được có người tiến đến, tất cả mọi người như lâm đại địch. Vạn Thảo Đường đại điện bên trong, một bóng người đi đến, tiếng bước chân của hắn giống như tiếng sét đánh, trong lòng mọi người khuấy động, nương theo mà đến, còn có một đạo băng lãnh thanh âm, làm sao, ta mấy ngày không gặp, các ngươi liền muốn tạo phản à nha, còn chuẩn bị dùng trận pháp đối phó ta. Thanh âm này rất lăng lệ, mang theo một cỗ sát phạt, khiến cho chung quanh trận pháp đều run rẩy. Đáng chết, địch nhân làm sao sẽ mạnh mẽ như thế, không ít trưởng lão thân thân run rẩy, nhưng mà, Huyết Đao Vương con ngươi đột nhiên rụt lại, không đúng, không phải hắn cái kia người, cái này tựa hồ là Lâm công tử thanh âm, Lâm công tử đến rồi, nhanh đi ra ngoài nghênh đón. Cái gì, ngươi nói là cái kia Lâm công tử? Bọn hắn tự nhiên sẽ không quên Lâm công tử là ai. Những ngày này bọn hắn không biết ngày đêm thu thập linh dược, tất cả đều là vì người thanh niên kia. Trước đó, bọn hắn cũng muốn tìm Lâm Hiên hỗ trợ, thế nhưng là bọn hắn căn bản là không có cách liên hệ đến Lâm Hiên. Không nghĩ tới tại cái này giai đoạn khẩn yếu nhất, Lâm Hiên vậy mà đến. Trong lúc Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.